Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, khó xử giao dịch. 3. Ngày kế tiếp, Hồng Vũ tập đoàn hết thảy khôi phục bình thường. Nhân viên cũng giống như thường ngày đúng hạn đi làm. Bất quá, hôm nay duy chỉ có Nam Vinh Uyển Thanh chưa từng xuất hiện, mà là cáo bệnh ở nhà tĩnh dưỡng. Lúc chạng vạng tối, một mực ở lại nhà Lăng Trần rốt cục nhận được điện thoại. Tốt, ta biết rồi, ta sẽ đến đúng giờ. Cúp điện thoại, Lăng Trần mắt nhìn bên cạnh Nam Vinh Uyển Thanh, hỏi, chuẩn bị sẵn sàng sao? Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhẹ gật gật đầu, nhưng đôi mắt đẹp bên trong lại khó nén vẻ khẩn trương. Nàng bóp cùng với chính mình áo góc, hỏi, đến lúc đó ta cần muốn làm gì? Lăng Trần an ủi nói, ngươi cái gì đều không cần làm, an an tâm tâm cùng ở bên cạnh ta là được rồi. Ngươi yên tâm, có ta bảo vệ ngươi, tuyệt không có việc gì. Chờ đến Nam Vinh Uyển Thanh chuẩn bị sẵn sàng, Lăng Trần mang theo nàng rời đi Nam Vinh ra, cùng nhau lái xe lái ra khỏi Phú Hào Sơn Trang. Lái trên đường bốn hơn 10 phút, Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh đi tới Đông Hải Thị Bắc Thành Khu. Bắc Thành Khu là Đông Hải Thị đợi khai phát nội thành. Rất nhiều nơi đều duy trì lấy mấy chục năm trước như cũ. So sánh còn lại nội thành, Bắc Thành Khu phồn hoa trình độ tương đối lạc hậu. Lúc này, đã là hơn 7 giờ. Lăng Trần nhìn đồng hồ, khoảng cách ước định thời hạn còn có 20 phút trái phải. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Vẫn là cái kia thanh niên gọi điện thoại tới, cùng đối phương nói chuyện với nhau vài câu. Lăng Trần cúp điện thoại, sắc mặt có vẻ hơi không vui. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Nam Vinh Uyển Thanh hỏi, thế nào, bọn hắn thay đổi địa điểm, ở đâu? Lão Thành Khu. Trong nháy mắt, hơn 2 giờ đi qua, mỗi khi Lăng Trần đến địa điểm ước định thời điểm, đối phương đều sẽ cải biến gặp mặt địa chỉ, để Lăng Trần mệt mỏi bôn ba, liên tục đổi 3-4 địa điểm về sau. Lăng Trần đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Trong lòng của hắn rõ ràng, đối phương làm như vậy đơn giản là muốn xác định có người hay không theo đuôi. Khi đối phương lần nữa gọi điện thoại tới thời điểm, không chờ người kia mở miệng, Lăng Trần nói ra, bằng hữu, thời gian của ta rất quý giá. Người muốn còn như vậy chơi tiếp tục, ta liền không phụng bồi. Đừng có gấp, chúng ta lập tức ở ngay đối diện ngươi. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một chiếc xe chớp chớp xa chỉ riêng đèn. Lập tức, hắn thu hồi điện thoại di động, hướng bên người Nam Vinh Uyển Thanh căn dặn nói, đợi chút nữa ngươi cái gì đều đừng nói, ấn ta nói đi làm là được rồi. Ta biết rõ. Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt nhỏ căng cứng, tuy nhiên có Lăng Trần ở bên người, nhưng nàng vẫn là khống chế không nổi nội tâm khẩn trương. Xuống xe, Lăng Trần trực tiếp hướng phía chiếc kia Chevrolet xe Việt dã đi đến. Lúc này, đối diện trên xe cũng hạ tới một người, chính là ngày hôm qua ở Hồng Vũ tập đoàn thấy qua thanh niên. Người mang đến sao? Lăng Trần chỉ ngừng tại sau lưng xe Audi. Nói ra, nàng liền trong xe, rất tốt, thanh niên cười cười, ta nghĩ ngươi hẳn là không ngại ta nghiệm rõ một chút nàng chính bản thân. Đương nhiên không có, vấn đề, bất quá, ngươi có phải hay không quên cái gì? Ngươi nói Liễu tiểu thư, ngươi đầy yên tâm, chờ ta tiếp vào Nam Vinh tiểu thư về sau, tự nhiên sẽ có người đem nàng đưa tới. Lăng Trần gật gật đầu. Nhưng sau đó xoay người hướng tay lái phụ Nam Vinh Uyển Thanh làm thủ thế. Rất nhanh, Nam Vinh Uyển Thanh liền từ trên xe đi xuống. Liên tiếp Lăng Trần đứng ở bên cạnh. Thanh niên đánh giá Nam Vinh Uyển Thanh. Nụ cười nhàn nhạt nói ra. Nam Vinh tiểu thư, rất hân hạnh được biết ngươi. Trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lưu Uy, đợi chút nữa nếu là có cái gì mạo phạm địa phương, còn xin ngươi đừng chú ý. Nam Vinh Uyển Thanh hơi cau lại lông mày, hỏi, người muốn làm gì? Không có gì, chỉ là muốn xác nhận một chút Nam Vinh tiểu thư thân phận. Ta cũng không muốn đến lúc đó xảy ra vấn đề, đắp lên đầu quở trách. Dứt lời, Lưu Uy hướng chiếc Kia Chevrolet xe Việt dã phất phất tay. Chỉ chốc lát sau, một cái hơn 40 tuổi nữ nhân đi tới. Ở Lưu Uy ra hiệu dưới, nữ nhân tới Nam Vinh Uyển Thanh trước người. Cẩn thận kiểm tra thân thể của nàng thể. Nó bên trong không khỏi đụng phải một số tương đối mẫn cảm bộ vị. Mặc dù đối phương là cái nữ nhân, nhưng Nam Vinh Uyển Thanh vẫn là cảm giác không được tự nhiên. Khuôn mặt hơi phiếm hồng, nhìn lấy Lăng Trần hỏi, người không phải nói mang ta đi ra gặp cá nhân à? Bọn hắn làm cái gì vậy? Nghe nói như thế, Lưu Uy nhiều hứng thú mà hỏi, thế nào, Lăng Trần không có nói cho ngươi sao? Đủ rồi, Lăng Trần lạnh lùng uống nói, không cần ngươi đến lắm miệng. Lưu Uy giang tay ra, dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa. Sau một lúc lâu, trung niên nữ nhân kiểm tra hoàn tất, hướng về phía Lưu Uy gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Thân phận của nàng ngươi đã xác định, hiện tại nên đến phiên ngươi. Nói xong, Lăng Trần chuyển đầu nhìn về phía Nam Vinh Uyển Thanh, nói, ngươi về trước trên xe, ta, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Uyển Thanh còn muốn mở miệng, lại bị Lăng Trần cắt ngang lời nói đầu. Nghe ta, đừng hỏi nhiều như vậy. Đợi chút nữa ta lại giải thích với ngươi. Chờ Nam Vinh Uyển Thanh trở lại trên xe, Lưu Uy cười nói. Lăng Trần, ta thật bội phục ngươi. Vì một cái khác nữ nhân, lại đem chính mình nữ nhân chắp tay đưa tiễn. Nhìn bộ dáng của nàng, giống như còn không biết rõ ngươi cùng ta giao dịch. Đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Người đâu? Yên tâm, ta nói được thì làm được. Tuyệt sẽ không thất tín. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp chiếc Kia Chevrolet trên xe Việt dã xuống tới ba người. Bên trong một cái chính là Liễu Tích Giao. Ở hai tên nam tử tạm giam dưới, Liễu Tích Giao khập khễnh đi tới. Hai chân rất không tiện lợi, tự hồ bị thương. Ở nàng khuôn mặt trắng noãn bên trên, còn có lưu mấy đạo mới thương. Người muốn người ở chỗ này, hiện tại có phải hay không trao đổi? Lăng Trần nhìn lấy Liễu Tích Giao, xác định là bản thân về sau, hắn tránh ra thân thể, mặc cho cái kia hai tên nam tử từ bên cạnh mình đi qua. Hướng đi xe Audi, kéo ra xe cửa, hai tên nam tử căn bản không biết rõ cái gì là thương hương tiếc ngọc. Trực tiếp đem Nam Vinh Uyển Thanh kéo xuống xe, không để ý phản kháng của nàng. Một tên nam tử từ miệng túi móc ra một cây ống kim, đem nhằm vào tết tóc tiến Nam Vinh Uyển Thanh cánh tay. Lập tức, chỉ gặp dãy giụa bên trong Nam Vinh Uyển Thanh rất nhanh an tĩnh lại. Toàn thân giống như đã mất đi khí lực, bị hai tên nam tử kéo lấy về tới trên xe Việt dã. Tốt, giao dịch hoàn thành, chúng ta cũng nên đi. Lăng Trần, Lâm tiên sinh để cho ta chuyển đạt một câu cho ngươi. Chỉ cần ngươi về sau không còn cùng Thượng Đế tổ chức là địch, chúng ta sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Tương phản, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta rất tình nguyện cùng ngươi làm bằng hữu, giống lại người như ngươi mới. Lâm tiên sinh phi thường trọng thị. Lăng Trần không lạnh không nhạt nói ra, làm bằng hữu liền miễn đi, ta không với cao nổi, chỉ hy vọng các ngươi về sau khác lại xuất hiện ở trước mặt ta. Nói xong, Lăng Trần đỡ lấy Liễu Tích Giao, từng bước một đi trở về xe Audi bên cạnh. Lên xe, Lăng Trần lập tức phát động động cơ, lái ô tô rời đi hiện trường. Nhìn lấy xe Audi đi xa, Lưu Uy cười lạnh, quay người về tới trên xe Việt dã. Đi phi trường, gọi điện thoại cho Lâm tiên sinh, nói cho hắn biết hết thảy tiến triển thuận lợi. Mặt khác, thông chi phòng thí nghiệm người, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Sau 2 giờ, chúng ta sẽ đem người đưa qua. Đúng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,